Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337. Chương 1337. Con cọp ở thì sao? Ở đỏ tươi quán ba bên trong, Butler bốn người trò chuyện MU sự tình, làm Connie bị hỏi tới thu mua nội tình. Hắn nói đến một kiện đặc thù sự tình. Từ năm ngoái, Glazer chuẩn bị bán ra câu lạc bộ bắt đầu. Đã có không ít công ty nhỏ lục tục tiến hành đầu tư. Mua một chút câu lạc bộ cổ quyền. Hết hạn đến năm ngoái cuối năm, MU 50% cổ quyền đều bị toàn các nơi trên thế giới công ty nhỏ thu mua trống không. Mà MU cũng từ Glazer tư nhân tài sản biến thành rồi cổ phần khống chế chế công ty. Cho nên nói, những cái kia ngoại giới nghe đồn Glazer chuẩn bị bán ra câu lạc bộ tin tức, tất cả đều là đã lạc hậu rồi. Trên thực tế MU đã bán đi một nửa. Butler giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Glazer khó nói không muốn chơi rồi sao? Connie giải thích nói, Glazer ở nước Mỹ sinh ý gặp được rồi phiền toái rất lớn. Hắn cần muốn tiền mặt. MU hiện tại tuy rằng đánh giá trị 40 ước trái phải, nhưng là ở bán ra cổ phiếu thời điểm là dựa theo 50 ước giá trị tiến hành bán ra. Glazer cái này một năm bán đi 50% cổ quyền, cũng liền chứng minh bọn họ đã cầm tới rồi 25 ước euro tiền mặt. Bất quá nghe nói bọn họ ít nhất còn cần 2 tỷ trái phải tài chính lưu mới có thể cứu sống nước Mỹ công ty. Dù sao đối với Glazer tới nói, nước Mỹ mới là bọn họ đại bản doanh, MU chỉ là kiếm tiền công cụ mà thôi. Cúp gấp rồi, nếu như câu lạc bộ bị đánh tan rồi, như vậy về sau ai còn sẽ đầu nhập đại ngạch tài chính? MU khó nói phải xong đời sao? Glazer lung lay đầu, cái này khó mà nói. Hiện tại Glazer dự định lại mua rơi trong tay một loại cổ quyền, để cho chính mình trở thành lớn nhất cổ đông, tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục ép khô MU giá trị thẳng dư. Hiện tại tin tức này đã phát tán ra rồi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Butler tâm tình một tiếng, không nói gì nữa. Rodney cũng chỉ là liên tục uống rượu, một lời không phát. Cúc nhìn một chút Connie, lại ngẩng đầu nhìn về phía vách tường phía trên nhất một chương chụp ảnh chung. Đó là ở 2013 năm mùa hè. Cái kia nam nhân vừa mới trở thành MU chủ soái, chính là ở cái quán bar này bên trong, hắn cùng King of the Devil hiệp hội thành viên chụp ảnh chung. Tấm hình này là đỏ tươi quầy rượu bảo bối, Butler một mực chân tàng đến nay. Cúc thở dài, thấp giọng nói một câu, con cọp, ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào a? MU đã nhanh phải xong đời, ngươi trở lại cứu cứu MU a. Ngoài cửa sổ mưa vẫn cứ rơi, trong phòng mấy cái tâm tình người ta như là ngày mưa dầm đồng dạng, u ám đến rồi cực điểm. Lúc này ở vùng ngoại ô một tòa biệt thự bên trong, một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở trên ghế salon cùng bạn già nói chuyện phiếm, là Kim Tiger. Hắn trở về rồi, hơn nữa cơ hồ không có người biết rõ hắn trở lại Manchester tin tức. Từ khi Kim Tiger hơn 2 năm trước từ MU về hưu về sau, hắn liền rời đi rồi Manchester, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Bọn hắn một nhà đều đi rồi xa xôi Trung Quốc, toàn lực vận doanh chính mình, Ma Vương Thể Dục, công ty. Gần nhất hơn 20 năm bên trong, Ma Vương Thể Dục ở Wenna vận doanh xuống, đã trở thành đệ nhất thế giới thể dục nhãn hiệu. Kim Tiger nương tựa theo chính mình siêu cường lực hiệu triệu cùng nhân khí, vì Ma Vương Thể Dục mang đến hết thảy minh tinh đại ngôn. FIFA ủng hộ, chính phủ các nước ủng hộ, Kim Tiger thắng được càng nhiều, Ma Vương Thể Dục liền càng cường đại, nhất là ở 2019 năm mùa hè. Kim Tiger MU trở thành rồi Champions League 4 liên quan. Cái kia trong một năm, Ma Vương Thể Dục hào lừa 10 ước euro. ở sau đó thời gian 20 năm bên trong, Ma Vương thể dục một mực đang không ngừng mở rộng, dần dần hất ra rồi mấy lớn đỉnh cấp thể dục vật dụng công ty độc chiếm ngao đầu, không chỉ có là thương nghiệp phương diện trên, ở cầu thủ trẻ bồi dưỡng trên, Kim Tiger cũng được tích nổi bật, bởi vì ở toàn cầu xây dựng rồi rất nhiều MU trường bóng đá. Chỉ là từ nơi này đi ra ngôi sao cầu thủ, đã đếm không hết, hiệu quả rõ rệt nhất chính là Trung Quốc, 86 nhà trường bóng đá. Đã trợ giúp Trung Quốc bồi dưỡng ra rồi trên 100 tên bóng đá thiên tài. Gần nhất 20 năm Trung Quốc quốc gia đội bên trong, ít nhất có 80% cầu thủ đều là từ MU trường bóng đá bên trong đi ra. Không chỉ có như thế, những này cầu thủ vẫn còn vừa mới qua đi 2038 năm World Cup bên trong, sát nhập vào bán kết, đồng thời ở 3-4 tên trận chung kết bên trong 3-1 chiến thắng rồi đội tuyển Argentina. Cầm tới rồi World Cup hạng 3, trở thành rồi châu Á đội bóng ở World Cup trên tốt nhất thành tích. Trong lúc nhất thời, Kim Tiger ở Trung Quốc giới đá banh thậm chí được người xưng là Trung Quốc bóng đá giáo phụ. Hắn Hoa Kiều thân phận, vậy làm hắn thu được Trung Quốc cao thượng tôn trọng. Ở Trung Quốc đội cầm tới World Cup hạng 3 thành tích tốt về sau, Trung Quốc chính phủ vì Kim Tiger biện pháp vinh dự thị dân huy hiệu, khen ngợi hắn vì Trung Quốc bóng đá làm ra cống hiến. Mà Kim Tiger càng là 10 phần quả quyết, để bọn hắn một đôi nhi nữ tất cả đều gia nhập Trung Quốc quốc tịch, trở thành rồi chân chính người nước Hoa. Nữ nhi Eliza trước mắt lưu lại Wenna bên người, học tập vận doanh thể dục công ty. Nàng rất có mẹ nữ cường nhân phạm mà. Trước mắt Ma Vương thể dục đánh giá giá trị số 1024 ức euro. Công ty càng làm càng lớn, cho dù có đội ngũ quản lý, nhưng là chỉ riêng trọng đại quyết sách công việc, Wenna một cái người vậy bận không qua nổi. Elysia tiến vào rồi công ty bên trong, trợ giúp mẹ phân giải áp lực. Công ty quản lý, nhi tử Joa trở thành rồi một tên huấn luyện viên bóng đá. Một mực đang MU trường bóng đá. Mới đầu Kim Tiger là muốn để Joa trở thành hoạt động bóng đá viên. Nhưng là Joa vận động thiên phú, cũng không có cái gì quá biểu hiện xuất sắc. Thế nhưng là Kim Tiger phát hiện, Joa đối với đội bóng quản lý có chút cảm thấy hứng thú. Đối với cầu thủ huấn luyện cũng rất lành nghề, là cái làm huấn luyện viên hạt giống tốt. Cho nên Kim Tiger liền để hắn lưu lại Trung Quốc MU trường bóng đá bên trong rèn luyện, tăng lên năng lực. Đoạn thời gian gần nhất, có hai cái Trung Quốc giải hạng 2 đội bóng mời Joa đi dạy học. Kim Tiger cũng đồng ý hắn đi rèn luyện. Năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, Joa sắp sẽ chính thức bắt đầu chính mình cuộc đời huấn luyện viên. Hắn ở Trung Quốc hưởng thụ lấy về hưu về sau sinh hoạt. Kim Tiger trôi qua có tư có vị, quan hệ vợ chồng rất tốt, nhi nữ riêng phần mình tiền đồ giống như gấm, công ty hết thảy thuận lợi. Kim Tiger đã được đến rồi chính mình có khả năng lấy được tốt nhất. Bất quá ở Kim Tiger trong lòng, hắn một mực vẫn còn nhớ thương lấy MU, bởi vì hắn về hưu, cũng không phải mình thật nguyện ý rời đi, mà là bị bước phải. Bởi vì 2 năm trước rời đi MU thời điểm, Kim Tiger triệt để thương tâm rồi. Ở Kim Tiger tới gần về hưu cuối cùng mấy năm, MU gặp được rồi một chút phiền toái. Đội bóng thành tích cũng xuất hiện rồi chập trùng. Bất quá cái này giới hạn ở tại Champions League sân bóng. Ở Premier League bên trong, bọn họ y nguyên bảo trì lấy ưu thế tuyệt đối. Ở hắn dạy học những trong năm này, 80% Premier League quán quân đều bị MU thắng đi rồi. Vẻn vẹn cái thành tích này, liền đã để MU 10 phần đáng giá kiêu ngạo. Mà Kim Tiger đối mặt Liverpool không bại chiến tích, càng làm cho hắn trở thành rồi MU lòng người bên trong vĩnh viễn anh hùng. Nhưng là dưới loại tình huống này, đầu óc ngất đi, Glazer còn là theo Kim Tiger náo động lên một chút mâu thuẫn. Có lẽ ở thương nghiệp lĩnh vực, thật là không có vĩnh viễn bạn bè, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.